Nụ hôn cháy bỏng. Chương 56, trở về bên cạnh cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào cuối tháng 3 cùng năm, trong một buổi tập hợp buổi sáng, Cố Thiếu Phong trầm giọng nói với đội thông tin. Các học viên, vì một số lý do bất khả kháng, đồng chí Trịnh Tây Dã đầu tháng sau sẽ từ chức huấn luyện viên của đội thông tin. Đến lúc đó, huấn luyện viên mới sẽ gặp mặt mọi người. Những lời này vừa nói ra, toàn đội náo động. Trong doanh trại, tình nghĩa là chân thành và sâu sắc nhất. Huấn luyện viên Trịnh Tây Dã thường nghiêm khắc với học viên. Nhưng sau hơn nửa năm ngày đêm bên nhau, mọi người đều có cảm tình với anh. Nghe tin Trịnh Tây Dã chuẩn bị rời đi, mọi người vẫn có chút không phản ứng kịp. Lý Vũ đè thấp giọng khe khẽ cảm khái. Trịnh đội ngày thường hung dữ như vậy, nhìn thấy anh ấy là mình sợ. Nhưng bây giờ anh ấy thật sự đi rồi, sao mình lại cảm thấy khó chịu? Hứa Tĩnh cũng thở dài. Vốn dĩ Trịnh đội từ Lang Nha tới đây dưỡng thương, Kim Lân không phải vật trong ao, đã nghỉ ngơi mấy tháng rồi, đến lúc phải đi. Vào buổi chiều, Cố Thiếu Phong chu đáo tập hợp tất cả các sinh viên trong đội thông tin, còn mời các lãnh đạo cấp trường, cũng như Trịnh Tây Dã sắp rời đội, ngồi ở hàng ghế đầu, chuẩn bị chụp một tấm ảnh tốt nghiệp trước cho mọi người. Khi sắp xếp vị trí đứng trong hàng, không ít thiếu niên mạnh mẽ đều đỏ hoe mắt, có người còn cúi đầu lén lau nước mắt. Cố Thiếu Phong xếp nam sinh có vóc dáng hơi thấp lên phía trước, lại kéo nam sinh cao hơn ra hàng sau. Đang nghiêm túc đánh giá đội ngũ thì đột nhiên bị một tiếng nức nở trầm thấp thu hút. Là Bạch Hạo Phi, thiếu niên cao 1m8 cường tráng này vùi đầu thật thấp, bả vai rộng không ngừng co quắp, khóc như hoa lê gặp mưa. Cố Thiếu Phong đã cố kìm nén, khi anh ta nhìn thấy, liền nâng một chân đá Bạch Hạo Phi, thấp giọng mắng, đàn ông đàn ăng, khóc cái gì? Bạch Hạo Phi giấm dứt, quá buồn, đội trưởng Cố, em không muốn chia tay với đội trưởng Trịnh. Cố Thiếu Phong không nói nên lời. Anh ta chỉ vào tấm lưng nhỏ nhắn đứng ở hàng thứ nhất chụp ảnh. Nói, cô gái nhỏ người ta cũng không khóc. Một đám các cậu có thể có tiền đồ chút được không? Bạch Hạo Phi cáu kỉnh, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nước mắt, im lặng, thật vậy, Cố Thiếu Phong nói đúng. Trong toàn bộ quá trình, biểu hiện của Hứa Phương Phỉ rất bình tĩnh. Cô lặng lẽ đứng ở hàng đầu tiên của đội, lặng lẽ đứng sau Trịnh Tây Dã, lặng lẽ cong môi về phía máy ảnh và mỉm cười. Một cú nhấp máy, các thiếu niên lúc khóc lúc cười, nhưng tất cả đều trong bộ quân phục thẳng thớm. Hình ảnh thanh xuân bị đóng băng vào cõi vĩnh hằng. Hôm Trịnh Tây Dã rời đi là thứ năm, các sinh viên đều đang học bài học chuyên ngành tại tòa nhà giảng dạy. Toàn bộ khuôn viên trường Đại học Công nghiệp Quân sự yên tĩnh và thanh bình. Chỉ có Cố Thiếu Phong và lãnh đạo nhà trường đến tiễn anh. Thành viên Lang Nha đều là trụ cột tinh nhuệ trong quân đội, đương nhiên không thể lơ là. Chịu trách nhiệm đưa Trịnh Tây Dã đến sân bay là một chiếc xe quân sự không nhiễm một hạt bụi, đậu ở bãi đất trống ngoài khán phòng. Cố Thiếu Phong hai mắt đỏ hoe, vươn tay ôm lấy Trịnh Tây Dã, nghẹn ngào nói, anh Dã, sau này nếu có cơ hội, anh nhớ quay lại trường thường xuyên hơn nhé. Trịnh Tây Dã giơ tay vỗ vai anh ta, đáp, chắc chắn rồi. Cố Thiếu Phong nói đùa, làm cộng sự với em hơn nửa năm, em nói nhiều, có nhiều lời lại không bổ dưỡng gì, chắc lỗ tai của anh nặng lắm. Trịnh Tây Dã, cậu biết thì tốt. Hai người nhìn nhau cười cùng một lúc. Sau khi lãnh đạo nhà trường nói xong, Cố Thiếu Phong nhìn đồng hồ, nói, anh Dã, sắp đến giờ rồi, lên xe thôi. Trịnh Tây Dã gật đầu, mở băng ghế sau của xe quân sự ngồi vào. Cố Thiếu Phong nở một nụ cười tươi thương hiệu của mình trên khuôn mặt, vẫy tay với Trịnh Tây Dã, bảo trọng nhé thần tượng. Bảo trọng, kính xe nâng lên, xe quân sự chậm rãi lái ra khỏi cổng trường. Sau đó, Hứa Phương Phỉ lại mất tin tức của Trịnh Tây Dã một thời gian rất dài. Mặc dù Hứa Phương Phỉ vẫn giữ ID WeChat và số điện thoại di động của anh, Nhưng thời gian các sinh viên quân sự có thể sử dụng điện thoại của mình chỉ có 2 ngày một tuần. Hơn nữa cô không biết anh đang thực hiện nhiệm vụ gì và ở đâu. Cho nên cũng tự nhiên không thể mạo muội liên lạc với anh. Cô lo lắng nếu anh ở trong tình huống như trước ở Lăng Thành. Thường xuyên tìm anh, sẽ gây phiền phức cho anh. Thậm chí mang đến nguy hiểm cho anh. Chỉ là khi cô trở về quê vào kỳ nghỉ hè của năm thứ nhất. Cô nghe thấy Giang Tự vô tình nhắc đến việc Trịnh Tây Dã bây giờ hẳn đang ở nơi không có người ở, về phần ở đâu đến nỗi không có người ở. Giang Tự không nói, bởi vì điểm duy nhất, vùng đất không có người ở, chỉ là phỏng đoán của Giang Tự dựa trên sự hiểu biết của anh ấy về bản chất công việc của Trịnh Tây Dã những năm qua. Đây đều là tin tức tuyệt mật trong Lang Nha. Giang Tự đương nhiên không biết, huấn luyện viên Trịnh Tây Dã rời đi. Các chiến sĩ của đại đội thông tin vẫn tiếp tục cuộc sống của họ trong trường quân đội như thường lệ. Huấn luyện viên mới đến họ Ngụy, cao gầy, dáng người mảnh khảnh, ôn nhu, mượn lời Hứa Tĩnh lén đánh giá thì là trắng đến mức có thể đi diễn. Trạng vạng, huấn luyện viên mới có tính tình hòa nhã, lúc nào cũng nở nụ cười chân thành. Điều này trái ngược hoàn toàn với sự tàn nhẫn và lạnh lùng của Trịnh Tây Dã. Huấn luyện viên Ngụy và Cố Thiếu Phong cũng phối hợp rất tốt. Thường thì một người sướng mặt tốt, một người sướng mặt xấu. Sau một thời gian, binh viên cũng quen dần. Lúc đầu, Hứa Phương Phỉ thường nghe thấy cái tên Trịnh Tây Dã từ các đồng đội của cô. Mọi người đều nói về Trịnh Tây Dã, tò mò về tình hình gần đây của anh, hoài niệm khoảng thời gian ở chung với anh mấy tháng. Nhưng bước sang năm thứ hai, trước áp lực học hành ngày càng tăng, nhiệm vụ đào tạo được đẩy mạnh, các sinh viên đã dồn hết tâm trí vào học tập và rèn luyện. Rất ít người nhắc lại vị huấn luyện viên cũ ấy. Chỉ thỉnh thoảng, khi đại đội sinh hoạt văn nghệ, sinh viên mới ngồi lại khoe khoang, tán gẫu, bàn tán về nhân vật thần thoại này. Hứa Phương Phỉ không thể hiểu được điều này, cảm thấy vô cùng buồn bã. Bất cứ khi nào cô đi ngang qua siêu thị nhỏ ngay ký túc xá nữ, tiệm làm tóc tự phục vụ, trường bắn, hay thậm chí không làm gì, chỉ ngồi trên sân thể dục ngây ngốc với gió thổi, cô đều sẽ luôn không kiểm soát được mà nghĩ đến Trịnh Tây Dã. Cô rất nhớ anh, nhớ nụ cười tùy ý của anh, nhớ ánh mắt lạnh lùng hờ hững của anh, nhớ sự nghiêm khắc của anh, nhớ anh dung túng, nhớ anh chiều chuộng. Nhớ tất cả mọi thứ về anh. Thế nên cô không hiểu tại sao người khác lại có thể quên người này một cách dễ dàng như vậy. Sâu thẳm trong trái tim Hứa Phương Phỉ là một cảm giác kỳ lạ. Cô vô cùng hy vọng rằng mọi người xung quanh sẽ giống như cô. Mãi mãi khắc sâu anh trong tâm trí. Dường như ai cũng nhớ đến anh. Lúc nào cũng nhắc đến anh. Thì anh sẽ vẫn như cũ gắn bó mật thiết với cuộc đời cô. Để khắc sâu trí nhớ của mọi người về Trịnh Tây Dã, Hứa Phương Phỉ bắt đầu nói về Trịnh Tây Dã thường xuyên. Bất kể dịp nào hay đối tượng nào. May mắn, vào học kỳ thứ hai của năm 2, Trương Vân Tiệp cùng phòng phát hiện Hứa Phương Phỉ khác thường. Sau nhiều cân nhắc, cô ấy đã nói với Ngô Mẫn về chuyện này. Nhận thấy tình hình không ổn, Ngô đội đã tìm gặp Hứa Phương Phỉ. Đưa cô đến gặp chuyên gia tâm lý của công nghiệp quân sự Vân Thành. Sau khi được các chuyên gia tâm lý đánh giá và kiểm tra, ông ấy phán đoán Hứa Phương Phỉ bị phụ thuộc tâm lý vào người huấn luyện trước đó. Vì cô chưa chấp nhận người huấn luyện mới, đây không được coi là bệnh tâm lý. Chỉ cần được tư vấn đơn giản, chuyên gia tâm lý đã sắp xếp 3 buổi tư vấn tâm lý cho Hứa Phương Phỉ. Kết thúc 3 buổi tư vấn, những cảm xúc bất thường của Hứa Phương Phỉ đã thuyên giảm. Cô dần bình tĩnh lại và dần dần chấp nhận một sự thật không thể thay đổi được nữa. Cô thích Trịnh Tây Dã. Có lẽ là bởi vì thích Trịnh Tây Dã từ rất lâu rất lâu. Anh lại một lần nữa rời xa thế giới của cô. Vào kỳ nghỉ hè của năm 3, Hứa Phương Phỉ trở lại Lăng Thành như thường lệ. Sợ lại phiền Giang Tự đến đón. Cô đặc biệt dặn mẹ không được nói cho Giang Tự thời gian cụ thể đi và về. Khi đến ga xe lửa Lăng Thành, cô bắt một chiếc taxi ở khu vực chờ. mang theo chiếc vali của mình và báo địa chỉ số 9 đường Hỷ Vượng. Trong vài năm qua, Lăng Thành đã thay đổi rất nhiều. Khi tài xế taxi nghe cô nói phố Hỷ Vượng, ông ấy hơi sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại nhìn cô. Nhìn thấy cô gái trẻ xinh đẹp thời thượng, quyến rũ động lòng người, tài xế không nói được tiếng phổ thông lưu loát, cười nói, cô gái nhỏ, cháu đến đây du lịch đúng không? Ở phố Hỷ Vượng cũng không có gì thú vị. Hứa Phương Phỉ bật cười, cô ở Vân Thành mấy năm, cũng thường nói tiếng phổ thông ở trường, đã hình thành thói quen. Nhưng không ngờ cô lại bị tài xế taxi ở quê nhà nhận ra là khách du lịch. Hứa Phương Phỉ quay lại tiếng địa phương. Bác Tài, cháu là người Lăng Thành, phố Hỷ Vượng là nhà cháu. Ồ, tài xế xấu hổ vỗ đùi, nổ máy xe, không hỏi thêm câu nào. Vừa bước vào nhà, Hứa Phương Phỉ đã nghe thấy mẹ cô, bà Kiều Tuệ Lan nói chuyện điện thoại với ai đó. Nói những câu như, không được không được, thực sự không cần, dì ba thực sự không cần lo lắng, Phỉ Phỉ vẫn còn nhỏ. Khi Kiều Tuệ Lan cúp điện thoại, Hứa Phương Phỉ đã đi dép lê. Cô tiện tay xách vali vào nhà, nghi ngờ hỏi, mẹ, vừa rồi mẹ gọi điện thoại cho ai vậy? Còn có thể là ai nữa? Dì bà con đó, Kiều Tuệ Lan thở dài, đứng dậy giúp con gái đặt vali vào phòng ngủ. Tiếp tục nói, gọi điện thoại mấy lần, nói con không còn trẻ, chỗ gì có mấy đối tượng tốt, muốn giới thiệu cho con. Hứa Phương Phỉ đang uống nước trong cốc, nghe thấy lời này phun ra vài giọt, không thể tin nói, mẹ, con còn chưa tốt nghiệp đại học, giới thiệu đối tượng, dì ba có phải quá sốt ruột rồi không? Cho nên mẹ đã từ chối rồi. Kiều Tuệ Lan tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng con cũng đừng trách dì ba của con, người ta cũng là nhiệt tình, con gái ở nơi nhỏ bé chúng ta đều kết hôn sớm. Con bây giờ có triển vọng như vậy, tất cả hàng xóm đều đang bàn tính, muốn con trai của mình đến làm con rể của mẹ. Trán Hứa Phương Phỉ chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu. Cô nghiêm túc nói, mẹ, con nói với mẹ trước, mẹ phải giữ vững lập trường, đừng để con gặp người nào kỳ lạ. Kiều Tuệ Lan dịu dàng mỉm cười, mẹ biết, mẹ lại không có ngốc. Lúc này, trong phòng ông ngoại truyền đến một trận ho khan, tiếp theo là giọng ông cụ, cố gắng tăng thêm âm lượng nói, đám tiểu tử hư hỏng phố Hỷ Vượng này muốn cưới Phỉ Phỉ chúng ta làm vợ. Gối đầu có cao bao nhiêu cũng không thể nằm mơ loại giấc mộng này. Hứa Phương Phỉ nhịn không được bật cười, đi vào phòng tới bên giường, vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay của ông ngoại, dịu dàng thuyết phục, được được, ông ngoại, mẹ đã từ chối rồi à, ông tức giận như vậy làm gì? Ông cụ hừ lạnh một tiếng, ông chính là không đành lòng nhìn tên nào đánh cháu nhà mình. Hứa Phương Phỉ rót một chén trà hoa cúc cho ông ngoại, đưa đến bên miệng ông cụ, giọng điệu nhẹ nhàng nghịch ngợm, ông giận quá, mau mau, uống chút trà hoa cúc cho nguôi, kẻo lát nữa chảy máu cam ạ, vốn dĩ là như vậy. Nhắc tới đứa cháu ngoại nhỏ tự hào của mình, ông ngoại đừng nói là tự hào cỡ nào, nói rất có khí thế và nghị lực. Cháu từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, bây giờ là quân giải phóng, phát bằng tốt nghiệp một cái là ngay lập tức có quân hàm. Đám nhóc đó đúng là cóc đòi ăn thịt thiên Nga, suốt ngày lêu lỏng không làm việc đàng hoàng, chỉ mong tìm được một người vợ tốt để thêm thể diện cho gia đình. Thật không biết xấu hổ. Hứa Phương Phỉ, đúng vậy, bọn họ thật không biết xấu hổ. Ông ngoại chấp những người đó làm gì? Ông mau uống trà ạ, trò chuyện với ông nội một lúc. Hứa Phương Phỉ nghe thấy tiếng động trong bếp, giống như tiếng dao nhà bếp đang cắt đồ ăn. Cô vội vàng đứng dậy để giúp đỡ. Vừa vào đến cửa, đã thấy một quả dưa hấu xanh bóng trên thớt, đã bị mẹ cắt làm đôi. Một nửa còn nguyên vẹn, nửa còn lại được mẹ gọt khéo léo dưới con dao, biến thành những vầng trăng lưỡi liềm nhỏ. Hứa Phương Phỉ rửa tay, xắn tay áo nói, mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, con cắt cho, đây là dao làm bếp mới, nặng đến mức con không thể cầm đâu. Kiều Tuệ Lan cười mà không ngước mắt lên. Vẫn là để mẹ làm. Hứa Phương Phỉ có chút không hài lòng. Cảm thấy miệng nhỏ giọng nói. Mẹ, con vào học viện quân sự được 3 năm rồi. Sắp tốt nghiệp rồi. Mỗi ngày đều phải huấn luyện nặng. Chỉ là con giao làm bếp mà thôi. Sao có thể không xử lý được? Cho dù con bao nhiêu tuổi, trong mắt mẹ con vẫn luôn là một đứa trẻ. Kiều Tuệ Lan cười nói. Mũi Hứa Phương Phỉ đột nhiên có chút chua xót. Sau khi Kiều Tuệ Lan cắt xong một nửa, bà dùng dao cắt nửa còn lại. Thấy vậy, Hứa Phương Phỉ kinh ngạc mở to hai mắt. Mẹ, một quả dưa lớn như vậy, mẹ định cắt hết sao? Chỉ có con, mẹ, ông ngoại, Tiểu Huyên, bốn người sau có thể ăn hết được. Kiều Tuệ Lan, ai nói chỉ có bốn người? Hả? Hứa Phương Phỉ nghi hoặc nghiêng đầu. Còn có ai? Kiều Tuệ Lan mỉm cười. Cảnh sát Giang nói cậu ấy buổi chiều rảnh rỗi, có thể giúp mẹ đến trường đón Tiểu Huyên. Mẹ nói con sẽ về, mời cậu ấy ở lại ăn tối cùng. Hứa Phương Phỉ gật đầu. Ồ, đột nhiên, Kiều Tuệ Lan dường như nghĩ đến điều gì đó. Động tác cắt quả dưa hơi dừng lại. Quay đầu nhìn con gái mình. Bà hỏi, Phỉ Phỉ, lần trước con cùng Giang Tự nói chuyện có thu được kết quả gì không? Vẻ mặt Hứa Phương Phỉ rõ ràng cứng đờ. Cô dừng một chút rồi thở dài. Con hỏi Giang Tự rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì? Giang Tự nói anh ấy hiện tại làm tất cả những chuyện này chỉ có hai lý do. Một là anh ấy thích nhà đầu Tiểu Huyên. Thứ hai là anh ấy một mình ở Lăng Thành. Chúng ta giống như người nhà của anh ấy. Kiều Tuệ Lan hơi cau mày. Vậy con nghĩ sao? Cậu ấy có phải nói thật không? Mẹ, chúng ta đều là người lớn. Con cảm thấy nhiều chuyện không cần phải rõ ràng như vậy, làm cho mọi người đều khó xử. Hứa Phương Phỉ vẻ mặt bình thản. Giang Tự rất rõ ràng suy nghĩ của con. Cũng biết con không có gì vượt quá ngoài tình cảm bạn bè với anh ấy. Như vậy dưới tiền đề đó, những lựa chọn và quyết định mà anh ấy phải đưa ra, không ai trong chúng ta có thể can thiệp. Phải không mẹ? 3 năm ở trường quân đội. Trong mắt cô gái nhỏ đã có sự kiên trì và chính trực của một quân nhân. Hiện tại cô nhìn Kiều Tuệ Lan với vẻ mặt nghiêm túc và bình tĩnh. Điều này trực tiếp khiến Kiều Tuệ Lan bất ngờ. Kiều Tuệ Lan cầm con dao làm bếp trong tay im lặng trong vài giây. Sau đó thở dài, nói, con nói đúng, cậu ấy muốn làm gì xác thực tùy thuộc vào cậu ấy. Vào buổi tối, Giang Tự đã như những gì Kiều Tuệ Lan nói, cùng Tiểu Huyên quay trở lại phố Hỷ Vượng. Sau bữa tối, Giang Tự giúp Tiểu Huyên làm bài tập về nhà. Hứa Phương Phỉ dọn dẹp bát đũa vào bồn rửa, mở vòi và bắt đầu rửa bát. Thấy mẹ đang lau máy hút khói, Hứa Phương Phỉ từ phía sau lưng thuận miệng hỏi. Đúng rồi mẹ, lần trước Chu Minh Nguyệt tìm mẹ nói gì vậy? Hứa Phương Phỉ những năm này hầu hết đều vắng nhà. Cô không biết tình hình cụ thể ở Lăng Thành. Lần trước gọi video với Kiều Tuệ Lan, nghe mẹ nói Chu Minh Nguyệt đã cai nghiện thành công và ra khỏi trung tâm cai nghiện. Lúc đó không có cách nào hỏi cặn kẽ qua điện thoại. Nhưng bây giờ thấy nhà đầu Tiểu Huyên, cô chợt nhớ ra chuyện này. Nghe thấy âm thanh, Kiều Tuệ Lan trả lời. Không phải cô ấy ở đây vất vả lắm mới cai nghiện thành công sao? Nói sẽ đến Vân Thành làm việc để kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí cho Tiểu Huyên. Cô ấy sẽ làm việc chăm chỉ trước, sau đó mới đưa Tiểu Huyên đi khi điều kiện tốt hơn. Còn nói chúng ta chăm sóc Tiểu Huyên rất tốt, cô ấy rất yên tâm. Cô ấy không đón Tiểu Huyên cũng không sao. Hứa Phương Phỉ thở dài. Người nghiện là dễ tái nghiện nhất. Không biết cô ấy cai thật hay chỉ là tạm thời. Sau đó, Hứa Phương Phỉ lại hỏi. Bạn trai của Chu Minh Nguyệt thì sao mẹ? Ồ, chính là bố ruột của Tiểu Huyên. Thật không ngờ, khi nghe điều này, khuôn mặt của Kiều Tuệ Lan ngay lập tức trở nên khó coi. Bà quay đầu nhìn bên ngoài phòng bếp. Xác định cô bé còn ở trong phòng, mới hạ giọng nói với Hứa Phương Phỉ. Đầu năm Lý Cường mất rồi. Hứa Phương Phỉ cả kinh. Làm sao có thể? Kiều Tuệ Lan lắc đầu thở dài, trầm giọng nói. Nghe nói là dùng thuốc quá liều, ngủ trong nhà thuê liền qua đời luôn. Người ta phát hiện ống kim còn cắm ở đùi. Hứa Phương Phỉ không nói nên lời. Sự đồng cảm và thương hại của cô dành cho Tiểu Huyên trong giây lát càng trở nên mạnh mẽ hơn. Kiều Tuệ Lan giúp con gái lau vết nước trong bát. Tiếp tục, lần trước Chu Minh Nguyệt đến gặp mẹ, nói sẽ cho mẹ 600 nhân dân tệ mỗi tháng trong tương lai để làm chi phí sinh hoạt của Tiểu Huyên. Hứa Phương Phỉ có chút kinh ngạc. Cô ấy đưa, mới 2 tháng thôi. Kiều Tuệ Lan tốt bụng, căn bản không quan tâm đến những điều này. Phỏng chừng mức sống ở các thành phố lớn cao, bản thân cô ấy cũng khó khăn. Vừa dọn bếp, hai mẹ con vừa rôm rả chuyện nhà. Không lâu sau, một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào. Thanh âm trầm thấp dễ nghe, ngữ khí ôn hòa. Phỉ Phỉ, động tác lau bệ bếp của Hứa Phương Phỉ dừng lại. Quay đầu, Giang Tự cười nhìn cô. Tiểu Huyên muốn ăn kem, tôi xuống lầu mua cho em ấy. Em muốn đi cùng không? Hứa Phương Phỉ liếc nhìn nhà bếp vẫn còn lộn xộn, định nói, bếp còn chưa dọn xong, em không đi đâu. Nhưng Giang Tự còn chưa nói hết lời. Anh nói, A Dã vừa gọi cho tôi. Nghe thấy cái tên này, Hứa Phương Phỉ đột nhiên sững người. Cô chợt quay đầu nhìn Giang Tự, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, khó có thể tin vào lỗ tai mình. Giang Tự ôn hòa cong môi dưới, nói chính xác là A Dã gọi điện thoại cho em trước, nhưng điện thoại của em tắt máy. Sau đó phát hiện em hẳn là đang nghỉ hè, cho nên lại gọi điện thoại cho tôi. Tắt điện thoại, Hứa Phương Phỉ sững sờ, vội vàng xoa tay lên tạp dề 2 lần rồi lấy điện thoại từ trong túi ra. Chắc hồi chiều quên sạc, đã hết pin. Hứa Phương Phỉ siết điện thoại ngước mắt lên, giọng nói của cô gần như run rẩy. Điện thoại của em hết pin, có thể cho em mượn điện thoại của anh gọi cho anh ấy được không? Giang Tự lắc đầu, không gọi được. Đôi mắt của Hứa Phương Phỉ tối sầm lại ngay lập tức. Nhưng A Dã nói, 15 phút nữa sẽ gọi lại cho tôi. Giang Tự tiếp tục, tôi hỏi em có muốn cùng nhau đi mua kem không? Ý là nếu em không xuống lầu, tôi sẽ để điện thoại ở chỗ em. Dù sao cũng khó liên lạc một lần, kẻo hai người lại lỡ mất. Giang Tự là đội trưởng của đội điều tra hình sự của phân cục. Anh ấy thường có những nhiệm vụ nặng nề, lỡ như thành phố đột ngột phát sinh tình huống khẩn cấp gì, không có điện thoại không liên lạc được. Nghĩ vậy, Hứa Phương Phỉ nhanh chóng cởi tạp dề, cùng Giang Tự xuống lầu. Tháng 7 Lăng Thành, trời nóng oi ả, mặt đất như bị thiêu đốt cả một ngày. Đêm xuống nhiệt độ vẫn không giảm. Vài con dế nhảy ra khỏi bồn hoa, ưỡn bụng đáp xuống mặt đất, tức khắc như bị bỏng, nhanh chóng bật nhảy trở lại. Hứa Phương Phỉ và Giang Tự cùng nhau bước ra khỏi cổng sân số 9. Từ phòng bếp trong nhà đến quầy bán quà vặt, dọc đường Hứa Phương Phỉ trằn trọc không yên, không ngừng lén nhìn điện thoại của Giang Tự, sợ bỏ sót bất kỳ động tĩnh gì. Giang Tự nhận thấy, tùy tay đưa điện thoại cho cô. Hứa Phương Phỉ hơi giật mình. Anh đây là, cầm đi. Giang Tự nhàn nhạt nói. Cầm trong tay em, khi gọi đến là em có thể lập tức nhận. Hứa Phương Phỉ lộ ra vẻ vui mừng, liên tục cảm ơn Giang Tự, sau đó đưa hai tay ra nhận lấy điện thoại. Giang Tự rút tiền đặt trên quầy bán quà vặt, hỏi mua người bán hàng 2 cây kem. Trong lúc ông chú vén rèm đi vào phòng trong, lúc rảnh rỗi Giang Tự tùy ý nói chuyện phiếm với cô gái bên cạnh. Anh hỏi, khai giảng là em năm tư rồi, có phải cần chuẩn bị đi thực tập không? Hứa Phương Phỉ gật đầu. Giang Tự, đơn vị ở đâu? Hứa Phương Phỉ nói, hẳn là ở Vân Thành, nhưng mới chỉ là tin tức, còn chưa xác định. Giang Tự cười gật đầu. Ở lại Vân Thành cũng tốt, bất luận xét điều kiện ở đơn vị nào, hay xét tính tiện lợi sinh hoạt hàng ngày của em, Vân Thành là lựa chọn tốt nhất. Hứa Phương Phỉ nhún vai. Kỳ thực em rất hy vọng có thể trở về Lăng Thành, nhưng đáng tiếc, Lăng Thành không có đơn vị nào. Giang Tự nói thêm, mấy năm nay, em đã liên lạc với A Dã bao nhiêu lần? Nghe vậy, ánh sáng trong mắt Hứa Phương Phỉ rõ ràng mờ đi. Một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng đáp lại. Chỉ mỗi dịp Tết đến, anh ấy mới nhắn cho em một tin ngắn, vỏn vẹn 4 chữ, chúc mừng năm mới. Giang Tự trầm mặc vài giây, lắc đầu cười nói, vậy các em còn tính là liên hệ nhiều rồi đó. Hứa Phương Phỉ không trả lời. Giang Tự, trước kia Trịnh Tây Dã thực hiện nhiệm vụ, ngắn thì vài tháng, dài thì thậm chí là mấy năm. Giống như cậu ấy đã bốc hơi khỏi thế giới. Không ai trong tụi anh có thể liên lạc được với cậu ấy. Giữa hai hàng lông mày Hứa Phương Phỉ dịu dàng. Dù sao anh ấy cũng là người của Lang Nha. Đơn vị của họ quá đặc biệt. Nhiệm vụ mà họ nhận được không cùng cấp độ với quân đội bình thường của chúng ta. Cho nên em hiểu. Chỉ đôi khi, thật sự, Giang Tự, thật sự cái gì? Thật sự, nhớ anh ấy rất nhiều. Hứa Phương Phỉ cười. Không có gì. Hai người nói chuyện. Cùng lúc đó, ông chủ đã đút hai cây kem vào túi. Đưa túi ni lông cho Giang Tự. Giang Tự lấy một cây từ trong túi ra. Đưa cho Hứa Phương Phỉ. Hứa Phương Phỉ xua tay. Cười nhẹ. Không cần đâu cảnh sát Giang. Em vừa mới ăn xong. Bụng vẫn còn đầy. Để dành cái này cho Tiểu Huyên đi. Cô vừa dứt lời. Màn hình điện thoại của Giang Tự lập lòe. Vừa sáng lên. Toàn thân máy rung động. Vào lúc đó, nhịp tim của Hứa Phương Phỉ đột nhiên bị lỗi nửa nhịp. Cô vô thức nín thở nhìn vào màn hình điện thoại. ID người gọi rõ ràng ba chữ. Tên đối phương nằm trong danh bạ của Giang Tự. Trịnh Tây Dã. Hứa Phương Phỉ trượt nút trả lời. Gần như thận trọng áp ống nghe gần tai. Như thể cô sợ vô tình phá vỡ giấc mơ. Cô nhẹ giọng nói. Alo. Âm thanh từ ống nghe đầu bên kia truyền đến. Là tiếng gió rít cùng sóng biển. Thanh âm giống như tiếng thở dốc khắc nghiệt của mùa đông lạnh giá. Cũng giống như tiếng ác quỷ địa ngục cô độc vô lực gào thét. Hòa vào bối cảnh hiu quạnh lạnh lẽo này. Có một âm thanh lạnh lùng hơi khàn. Tựa hồ không xác định. Lại cũng là nín thở. Gọi. Hứa Phương Phỉ. Nghe được thanh âm này. Trong nháy mắt. Khóe mắt Hứa Phương Phỉ đều ướt át. Cô cố nén chua xót cùng co rút trong khoang mũi. Nói. Phải. Là em. Dừng một chút. Cô thấp giọng giải thích. Vừa rồi điện thoại của em hết pin. Đối phương trong tiếng gió cười khẽ một tiếng. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Bên này phỏng chừng cuối năm sẽ hoàn thành công việc. Cổ họng Hứa Phương Phỉ khô khô. Phải mất vài giây mới vắt ra một câu trả lời. Vâng. Đồng thời. Bầu trời đêm phía bên kia, cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng phía bắc xa xôi. Trong đêm khuya, mọi thứ trong khu vực không người ở của dãy núi Côn Luân đều cô đơn. Một chiếc lều ngụy trang nằm lẻ loi trên mặt đất bằng phẳng. Trịnh Tây Dã lặng lẽ đứng trong vùng hoang vu đầy tuyết này. Nhìn xung quanh, tuyết bao phủ trắng xóa. Các doanh trại biên giới ở phía xa thấp thoáng ánh lửa. Trong sương tuyết khắc nghiệt. Giọng nói của cô gái vọng ra từ ống nghe. Giọng nói ấy dường như vang lên từ trong sâu thẳm ký ức của anh. Trở thành hơi ấm và sức sống duy nhất trong vùng tuyết trắng chết chóc này. Gió và tuyết làm mờ đi đường nét của Trịnh Tây Dã. Lông mày, lông mi, sống mũi và thái dương. Tất cả đều được bao phủ bởi một lớp trắng xóa hoang vắng. Trong giọng nói của Hứa Phương Phỉ xen lẫn tiếng dòng điện sột soạt lọt vào lỗ tai anh. Trong nháy mắt đó, anh đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Muốn tùy hứng làm bậy một lần. Muốn từ bỏ mọi thứ bất chấp. Trở về bên cạnh cô. Nhưng ý nghĩ đó thực sự chỉ tồn tại trong một giây. Chỉ một giây. Ngay sau đó, gió trở nên dữ dội hơn. Mây đen và sấm sét đột ngột bao trùm đỉnh đầu. Mưa đá to bằng hạt đậu từ trên trời rơi xuống. Tấm màn chắn gió dày của lều ngụy trang được nâng lên. Đồng đội của anh ra hiệu cho anh. Ý bảo, thời tiết khắc nghiệt, thu thập tránh nguy hiểm. Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm một cách nghiêm nghị. Lặng lẽ gật đầu, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười. Anh uể oải nói với đầu dây bên kia. Bé con, tôi dự định làm việc chăm chỉ. Cố gắng trở về đón Tết với em. Cách chương.